khi thù hận và mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm, con người có thể bộc lộ bản chất độc ác mà trước giờ mình chưa từng ngờ tới. Tội ác của một người có thể ngày càng leo thang, không có giới hạn về độ tàn bạo hay hiểm ác. Để đạt được mục đích, hung thủ sẵn sàng làm mọi cách để giết người và che giấu tội ác của mình, kể cả việc sử dụng những chất độc bị cấm. Hành động này không chỉ cho thấy sự tàn nhẫn mà còn là sự tính toán lạnh lùng của kẻ phạm tội. Việc sử dụng chất độc khiến cho nạn nhân không có cơ hội tự vệ và cái chết đến nhanh chóng, để lại sự đau đớn và bất lực cho những người chứng kiến. Tuy nhiên, sự tàn ác đó chưa phải là tận cùng của tội ác. Trong vụ án ngày hôm nay, một cô gái trẻ đã mất đi mạng sống của mình và đứa con còn trong bụng chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Hành động này không chỉ lấy đi một mạng sống mà còn phá hủy một tương lai, một gia đình và gieo rắc sự đau khổ cho những người thân yêu. Đặc biệt, việc giết hại một người phụ nữ đang mang thai là một hành động tội ác không thể dung thứ. Hành động này đã phá vỡ mọi ranh giới đạo đức và nhân tính, khiến cho dư luận không thể không bàng hoàng và phẫn nộ. Vụ án này không chỉ là một lời cảnh báo về sự thù hận và mâu thuẫn có thể dẫn đến đâu, mà còn là lời kêu gọi công lý phải được thực thi để trả lại công bằng cho nạn nhân và gia đình của họ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Trưa ngày 26 tháng 7 năm 2000, tại Giang Môn, Quảng Đông, Trung Quốc, cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ nhân viên tại công ty trang sức Kim Thanh trình báo về một vụ việc tử vong ngay tại bàn ăn ở công ty. Nạn nhân là một nữ nhân viên của công ty. Vào giờ nghỉ trưa, cô cùng với đồng nghiệp tới căng tin để dùng bữa. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Nhưng khi vừa ăn được khoảng 15 phút thì nạn nhân có dấu hiệu buồn nôn, co giật, cuối cùng là tử vong ngay tại đó. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho những người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra. Thậm chí là một vài người còn nghĩ đây là trò đùa. Mãi cho đến khi kiểm tra hơi thở và tim thì mới biết cô ấy đã hoàn toàn tử vong. Những người chứng kiến một phen hốt hoảng. Người thì cho là ngộ độc thức ăn, người thì cho là có người hãm hại nên họ đã báo cảnh sát lẫn bác sĩ đến kiểm tra tình hình. Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, cảnh sát đã có mặt tại công ty trang sức Kim Thanh. Tại căng tin của công ty, nạn nhân được phát hiện gục xuống bàn ăn. Bữa ăn của họ còn dở dang, xung quanh là những người đồng nghiệp hoảng loạn. Một số người cố gắng hỗ trợ hoặc gọi cấp cứu. Căng tin là một khu vực rộng rãi với nhiều bàn ghế, có quầy phục vụ thức ăn, nước uống và khu vực bếp nấu. Trên bàn của nạn nhân có một khay thức ăn gồm món chính, món tráng miệng và một ly nước. Trong đó một phần thức ăn và nước đã được tiêu thụ. Nhân viên y tế đến hiện trường ngay lập tức nhưng chỉ có thể xác nhận rằng nạn nhân đã tử vong. Cảnh sát cũng đã có mặt nhanh chóng phong tỏa hiện trường để điều tra. Nhân chứng bao gồm các đồng nghiệp gần đó và nhân viên căng tin, những người thấy nạn nhân đột ngột gục xuống sau khi ăn uống. Khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể của nạn nhân không có dấu hiệu bị thương tích rõ rệt, nhưng da hơi đỏ và xám xanh và có mùi hạnh nhân đắng đặc trưng của cyanic. Nạn nhân ngay lập tức đã được đưa đến nhà xác để khám nghiệm kỹ lưỡng hơn. Nội tạng của nạn nhân cho thấy tim có dấu hiệu to và phổi chứa dịch, với tế bào cho thấy dấu hiệu ngạt oxy. Gan và thận có dấu hiệu hoại tử do thiếu oxy. Mẫu thức ăn ở trong dạ dày nạn nhân được lấy ra để phân tích và phát hiện ra các tinh thể của chất độc cyanic. Mẫu máu, mô và nước tiểu được gửi tới phòng thí nghiệm để xét nghiệm độc chất. Kết quả xét nghiệm xác nhận sự hiện diện của cyanic với nồng độ cao, khẳng định nạn nhân đã bị đầu độc. Cyanic, tiếng Việt thường gọi là cyanua, là một hóa chất thường liên kết với các hóa chất khác để tạo ra các hợp chất. Nó có thể là một chất lỏng, một chất khí không màu hoặc dạng tinh thể. Hầu hết các hợp chất cyanic là chất độc trên người. Cyanic được sử dụng để sản xuất giày, dệt may, nhựa và thuốc trừ sâu. Trong trường hợp hít phải cyanic, tử vong có thể xảy ra trong vòng vài phút nếu liều lượng đủ cao. Trong trường hợp nuốt phải muối cyanic, các triệu chứng ngộ độc nghiêm trọng có thể xuất hiện trong vòng vài phút và tử vong có thể xảy ra trong vòng từ 15 đến 30 phút. Triệu chứng ngộ độc cyanic xuất hiện rất nhanh, bao gồm chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, khó thở, tim đập nhanh, co giật, mất ý thức và cuối cùng là ngừng hô hấp hoặc ngừng tim dẫn đến tử vong. Cuộc điều tra tiếp theo tập trung vào việc thu thập chứng cứ từ hiện trường, kiểm tra thức ăn và đồ uống và điều tra nguồn gốc của thực phẩm và nước uống để tìm xem có ai tiếp xúc hoặc là có cơ hội bỏ độc vào đó. Nhân viên căng tin được thẩm vấn về lịch sử chuẩn bị và phục vụ thức ăn. Hệ thống camera an ninh trong căng tin cũng được kiểm tra để xác định những người đã tiếp xúc với thức ăn hoặc là đồ uống của nạn nhân trước khi nạn nhân ăn. Dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi và phân tích hiện trường, cảnh sát xác định rằng nạn nhân đã bị đầu độc bằng cyanide trong thức ăn hoặc là đồ uống tại căng tin công ty. Nạn nhân trong vụ án này là Tạ Cúc Tiên, 28 tuổi, hiện đang làm công việc văn phòng tại công ty về trang sức. Với vẻ ngoài xinh đẹp, cô không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn để lại ấn tượng mạnh mẽ với những ai có dịp tiếp xúc. Tạ Cúc Tiên từng trải qua một tuổi thơ không mấy êm đềm khi gia đình cô sống trong cảnh nghèo khó. Chính vì hoàn cảnh này, cô luôn nỗ lực hết mình trong học tập, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để có thể đạt được một công việc ổn định và đảm bảo cho tương lai. Nhờ vào sự cần cù, chăm chỉ và tinh thần phấn đấu không ngừng, Tiên đã hoàn thành xuất sắc các bậc học và giành được một vị trí làm việc tốt trong công ty. Cô luôn làm việc với thái độ chuyên nghiệp và tận tâm, nhờ đó mà nhanh chóng chiếm được lòng tin và sự kính trọng của đồng nghiệp. Dù cuộc sống hiện tại của cô khá ổn định và thuận lợi, Tiên vẫn luôn giữ cho mình lối sống giản dị và khiêm tốn. Chính vì điều này, cô được rất nhiều người xung quanh quý mến và cũng có rất nhiều người đàn ông ngưỡng mộ và theo đuổi cô. Nhưng được biết, Tiên vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Trong quá trình khám nghiệm, bác sĩ pháp y còn phát hiện một sự việc đau lòng. Nạn nhân đang mang thai được khoảng 4 đến 5 tuần. Đây là một phát hiện bất ngờ khiến cho vụ án trở nên nghiêm trọng hơn. Sự hiện diện của thai nhi làm tăng thêm mức độ tàn nhẫn của hung thủ khi không chỉ giết hại một người mà còn cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ chưa kịp chào đời. Bác sĩ pháp y tiến hành kiểm tra tử cung của nạn nhân và xác nhận sự tồn tại của bào thai. Khi phát hiện ra nạn nhân mang thai được khoảng 4 đến 5 tuần, cảnh sát đã đặt ra câu hỏi, cha của đứa bé là ai? Vì theo những người cung cấp thông tin về Cúc Tiên đã cho biết hiện tại Cúc Tiên đang độc thân. Vậy thì cha đứa bé là người yêu mà Tiên không tiện công khai hay cô đã bị người khác xâm hại và không dám nói ra? Để tìm ra câu trả lời, cảnh sát bắt đầu điều tra những người đàn ông đã tiếp xúc gần gũi với nạn nhân. Cảnh sát đặc biệt chú ý đến mối quan hệ trong công ty vì đây là nơi nạn nhân dành phần lớn thời gian và có nhiều khả năng tiếp xúc với nhiều người. Để xác định các nghi phạm trong vụ án liên quan đến cái chết của Tạ Cúc Tiên do chất độc cyanic trong thức ăn ở căng tin công ty, cảnh sát đã xem xét một số yếu tố như là các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp của nạn nhân, các hành vi bất thường trước và sau sự việc và động cơ tiềm tàng của những người liên quan. Tối ngày 26 tháng 7, cảnh sát đã thẩm vấn đầu bếp và nhân viên căng tin đầu tiên vì họ là những người tiếp xúc trực tiếp với thức ăn. Tổng cộng gồm 5 đầu bếp phụ trách nấu thức ăn vào sáng hôm đó và 10 nhân viên phục vụ. Trong đó 5 đầu bếp chỉ có trách nhiệm nấu thức ăn ở trong bếp chứ không đem ra cho người ăn. Họ không có cơ hội bỏ độc vào phần ăn riêng của Tiên. Vì vậy, cảnh sát đã tập trung vào 10 nhân viên phục vụ. Tuy nhiên thì vì số người ăn ở căng tin rất đông nên không ai nhớ mình đã phục vụ cơm cho ai và không ai thừa nhận mang cơm cho Tiên. Sau khi điều tra kỹ lưỡng mà không thu thập được thông tin cụ thể từ các nhân viên phục vụ, cảnh sát quyết định thay đổi hướng điều tra. Họ bắt đầu xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến thức ăn của Tiên. Đầu tiên là cảnh sát kiểm tra hệ thống camera an ninh của căng tin. Họ hy vọng rằng các đoạn video sẽ giúp xác định được ai đã phục vụ phần cơm cho Tiên hoặc là có bất kỳ hành động nào đáng ngờ xảy ra vào thời điểm đó. Những đoạn phim quay lại sẽ cho thấy rõ ràng ai đã tiếp xúc với thức ăn của Tiên và liệu có bất kỳ ai có hành động đáng ngờ gì hay không. Sau hơn một giờ quan sát camera, cuối cùng cảnh sát cũng đã xác định được nhân viên đã phục vụ bữa ăn cho nạn nhân. Anh là Võ Tuấn Trung, 22 tuổi và hiện đang là sinh viên. Đây là công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Theo điều tra thì Trung chỉ là một sinh viên tỉnh lẻ và không có mối quan hệ hay bất kỳ sự liên quan nào với nạn nhân. Hơn nữa, Trung chỉ mới vào làm khoảng vài tuần, thời gian khá ngắn so với những nhân viên tại đây. Người này luôn là người đầu tiên tiếp xúc với thực phẩm và có thể đã có cơ hội để bỏ chất độc vào thức ăn của nạn nhân. Khi phát hiện ra Trung là người phục vụ bữa ăn cho Tiên, một số nhân chứng nhớ lại rằng hôm nay, Trung có vẻ lo lắng và mất tập trung hơn bình thường và có những hành động gấp gáp khi chuẩn bị thức ăn. Một đồng nghiệp khác còn kể lại rằng nhân viên này đã rời khỏi khu vực làm việc một cách đột ngột và không giải thích lý do. Những chi tiết này khiến cho cảnh sát càng nghi ngờ hơn về khả năng liên quan của anh. Bên cạnh điều tra về nhân viên căng tin tên Trung, cảnh sát tập trung vào việc tìm ra cha của đứa con trong bụng nạn nhân. Ngoài những đồng nghiệp nam làm việc tại công ty, cảnh sát cũng không loại trừ khả năng là có những người ngoài công ty liên quan. Tuy nhiên, qua điều tra sơ bộ, nạn nhân sống một mình ở thành phố, còn gia đình người thân thì chủ yếu là sống ở quê. Các mối quan hệ bạn bè của nạn nhân cũng khá ít, phần lớn là bạn bè cũ từ quê nhà hoặc là những người bạn xã giao. Theo điều tra, những mối quan hệ gần gũi của Tiên ở công ty cũng khá ít, trong đó có hai người đàn ông thường xuyên được bắt gặp đi ăn cùng với Tiên là Phúc và Văn. Ngoài ra thì còn có một nữ đồng nghiệp nữa là Thục. Hôm đó cả bốn người ngồi cùng bàn ăn với nhau. Vì thế mà cảnh sát cũng đưa ba người này vào diện tình nghi. Vì ngoài nhân viên căng tin thì những người ngồi gần cũng có cơ hội bỏ độc vào phần cơm của nạn nhân. Ở trên bàn ăn cùng Tiên có Hứa Thục Thục, đồng nghiệp cùng phòng với Tạ Cúc Tiên. Hứa Thục Thục đã làm việc tại công ty lâu hơn nhưng không đạt được vị trí cao như Tiên. Sự ghen tị và cảm thấy đe dọa bởi thành công của Tiên có thể là động cơ cho hành động này. Thục Thục thường tỏ ra khó chịu và có những lời lẽ ám chỉ tiêu cực với Tiên. Một số đồng nghiệp đã từng nghe Thục Thục phàn nàn về việc Tiên được thăng chức và nhận được sự kính trọng từ ban lãnh đạo. Tuy nhiên thì mặc dù Thục Thục có những biểu hiện ghen ghét hoặc là những lời nói ám chỉ tiêu cực về Tiên, cảnh sát nhận thấy mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp và mọi chuyện trong quá khứ đã được giải quyết. Hơn nữa, Thục Thục không có dấu hiệu khả nghi trong các đoạn phim camera. Chưa dừng lại ở đó, cảnh sát cũng lục soát tư trang cá nhân của ba người tại bàn ăn thì Thục không có đồ vật gì khả nghi. Một đồng nghiệp khác là Tăng Triệu Phúc, 27 tuổi. Một nhân viên nam trẻ tuổi và được đánh giá là có tài năng trong công ty, người đã từng theo đuổi và tỏ tình với Tiên nhưng bị từ chối. Phúc đã thể hiện sự thất vọng và giận dữ khi bị từ chối và có những hành động, lời nói khó chịu đối với Tiên. Một số đồng nghiệp nhận thấy Phúc có vẻ buồn bã và thỉnh thoảng thì có những biểu hiện giận dữ không rõ lý do. Tuy nhiên thì giống như là Thục, cảnh sát cũng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Phúc đã bỏ thuốc vào thức ăn của Tiên từ đoạn camera ghi lại. Cảnh sát quyết định triệu tập Phúc để thẩm vấn. Trong quá trình thẩm vấn, Phúc tỏ ra hợp tác, khẳng định rằng mặc dù bị từ chối, anh đã chấp nhận điều đó và không có ý định hãm hại Tiên. Hiện giờ, họ đang là bạn bè tốt cùng với Thục và Văn. Nghi phạm còn lại ở trong vụ án là Trần Đình Văn, 32 tuổi, là bạn bè thân thiết với Tiên. Mối quan hệ giữa họ luôn được đồng nghiệp nghĩ là do bạn bè chơi chung nhóm nên trở nên thân thiết. Tuy nhiên thì khi cảnh sát lục soát tư trang cá nhân của Văn thì phát hiện ra một lọ thuốc độc cyanic ở trong túi của anh. Mọi sự nghi ngờ bắt đầu đổ dồn vào anh. Mặc dù Văn đã chối bỏ việc biết về lọ thuốc này và cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào từ camera cho thấy anh đã mở túi để lấy lọ thuốc bỏ vào thức ăn của Tiên hay tiếp xúc với nhân viên căng tin. Sự xuất hiện của lọ thuốc ở trong túi của anh vẫn đặt Văn vào diện tình nghi. Cảnh sát tiếp tục điều tra mối quan hệ giữa Văn và những người xung quanh để sáng tỏ sự việc. Họ nghi ngờ rằng Văn có thể bị vu oan và tìm ra ai là người thực sự bỏ thuốc vào túi của anh. Dựa vào phân tích từ các mối quan hệ phức tạp giữa bốn người, cảnh sát cho rằng người từng có mâu thuẫn với Tiên có thể là người đã lén bỏ thuốc vào túi của Văn. Cảnh sát quyết định triệu tập Phúc để thẩm vấn thêm. Họ cần làm rõ sự tiếp xúc của Phúc với Văn vào thời điểm trước khi lọ thuốc được phát hiện và xác định xem có bất kỳ động cơ nào khiến cho Phúc có thể muốn hãm hại Văn và Tiên hay không. Tuy nhiên, đoạn camera ghi hình lúc bốn người ăn cơm cũng không có điều gì bất thường ở ba nghi phạm. Thắc mắc đặt ra là lọ thuốc độc ở trong túi của Văn từ đâu mà có. Nếu Văn thực sự sử dụng lọ thuốc ở trong túi, thì anh chỉ có cơ hội ra tay sau khi nhân viên mang cơm ra. Nhưng camera lại chứng minh anh không làm điều đó. Vì vậy mà cảnh sát nghiêng về nghi vấn anh bị vu oan. Và nếu người vu oan không phải là Phúc và Thục, thì vụ án lại càng phức tạp. Điều đáng nói, mặc dù lọ thuốc nằm ở trong túi của Văn nhưng lại không hề có dấu vân tay của anh, cả Phúc và Thục cũng không có. Trong khi tiến hành cuộc điều tra, cảnh sát đã quyết định lấy mẫu ADN của những nam đồng nghiệp khả nghi để xác định ai có thể là cha của đứa bé trong bụng Cúc Tiên. Mặc dù hai nghi phạm chính là Văn và Phúc, cảnh sát vẫn muốn chắc chắn rằng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Ngày 27 tháng 7, kết quả xét nghiệm ADN được công bố, xác nhận rằng Trần Đình Văn là cha của thai nhi. Kết quả này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi mới. Cảnh sát nhớ lại sự lúng túng và lo lắng của Văn khi bị thẩm vấn ban đầu. Điều này càng củng cố thêm nghi ngờ về mối quan hệ bí mật giữa Văn và Tiên. Cảnh sát quyết định mở rộng điều tra bằng cách truy xuất các cuộc gọi và tin nhắn ở trong điện thoại của Tiên để tìm ra bất kỳ thông tin nào có liên quan đến mối quan hệ cá nhân của cô. Họ hy vọng điều này có thể giúp làm sáng tỏ lý do tại sao Văn lại lo lắng và che giấu mối quan hệ của mình với Tiên. Trong quá trình kiểm tra điện thoại của Tiên, cảnh sát phát hiện ra một loạt tin nhắn trao đổi giữa Tiên và Văn. Những tin nhắn này chứa đựng nội dung tình cảm và những cuộc hẹn hò bí mật. Đặc biệt là có một số tin nhắn mà Tiên gửi cho Văn thông báo về việc cô mang thai và bày tỏ lo lắng về tương lai của đứa bé. Văn trong các tin nhắn tỏ ra lo lắng và không chắc chắn về việc làm cha, nhưng vẫn tỏ ra muốn chịu trách nhiệm. Những tin nhắn này cho thấy rõ ràng giữa Văn và Tiên có mối quan hệ tình cảm sâu đậm và đã cố gắng giữ kín chuyện này khỏi đồng nghiệp và gia đình. Văn đã lo lắng về sự việc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và công việc của cả hai. Cảnh sát cũng thẩm vấn những người bạn thân của Văn để hiểu rõ hơn về tính cách và mối quan hệ của anh ta với Tiên. Một số người bạn cho biết rằng Văn gần đây có biểu hiện căng thẳng và lo lắng, nhưng không rõ nguyên nhân. Một số đồng nghiệp của Văn cũng nhớ lại rằng anh thường xuyên gặp riêng Tiên và có những cuộc trò chuyện dài với cô. Với những bằng chứng từ các tin nhắn, cảnh sát đã triệu tập Văn để thẩm vấn lại. Lần này, khi đối diện bằng chứng về mối quan hệ và cuộc cãi vã với Tiên, Văn không thể chối cãi nữa và thừa nhận anh ta là cha của đứa bé. Anh thừa nhận rằng mình và Tiên đã có mối quan hệ tình cảm bí mật trong suốt thời gian qua. Ban đầu, mọi thứ giữa họ diễn ra tốt đẹp, nhưng khi Tiên thông báo rằng cô đang mang thai, mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng hơn. Văn giải thích rằng anh rất lo lắng về việc Tiên mang thai và những hệ lụy có thể xảy ra nếu chuyện này bị phát hiện. Vì anh đã có vợ, mặc dù cả hai đã yêu nhau gần một năm, nhưng nếu công khai tình yêu, đặc biệt là cái thai này, anh sợ rằng việc này sẽ làm hỏng cả sự nghiệp của họ, cũng như ảnh hưởng đến danh tiếng và mối quan hệ cá nhân. Tiên ngược lại rất kiên quyết muốn giữ lại đứa bé và muốn mối quan hệ của họ được công khai. Văn thừa nhận rằng họ đã có nhiều cuộc cãi vã căng thẳng về tương lai của đứa bé và mối quan hệ của họ. Tiên luôn bày tỏ mong muốn xây dựng một gia đình với Văn, trong khi anh lại chưa sẵn sàng và rất sợ hãi về viễn cảnh này. Văn kể rằng đã có những lúc anh mất kiểm soát và nói những lời lẽ làm tổn thương Tiên, nhưng khẳng định anh không bao giờ có ý định làm hại cô. Cảnh sát tiếp tục điều tra thêm về tâm lý và hành vi của Văn trong thời gian gần đây. Họ nhận thấy rằng sự lo lắng và căng thẳng của Văn có thể là do áp lực từ mối quan hệ bí mật với Tiên và việc cô mang thai. Tuy nhiên thì họ cũng cần xác minh xem liệu có bất kỳ yếu tố nào khác khiến cho Văn có thể hành động theo hướng tiêu cực hay không. Với thông tin mới rằng Trần Đình Văn đã có vợ, cảnh sát quyết định mở rộng điều tra để làm rõ liệu vợ anh có biết về mối quan hệ ngoại tình của Văn và có liên quan đến vụ án hay không. Sự phát hiện này khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng nếu vợ của Văn biết về mối quan hệ của anh với Tiên, cô có thể có động cơ để tham gia vào vụ việc hoặc ít nhất là biết về việc này và không ngăn cản. Cảnh sát bắt đầu điều tra bằng cách phỏng vấn vợ của Trần Đình Văn là cô Tạ Diệu Mỹ. Mỹ được yêu cầu cung cấp thông tin về mối quan hệ của mình và Văn cũng như là về bất kỳ mâu thuẫn nào gần đây mà cô có thể đã biết. Tại đây, Mỹ đã trả lời rằng cô không biết gì về mối quan hệ ngoài luồng của chồng và chỉ cảm thấy lo lắng vì Văn đã trở nên căng thẳng và lo lắng trong thời gian gần đây. Cảnh sát tiếp tục điều tra để xác minh mối quan hệ giữa Mỹ và Tiên. Mỹ tiếp tục nói, mặc dù Tiên là đồng nghiệp của chồng nhưng cô vẫn chưa lần nào tiếp xúc với Tiên và đương nhiên cũng không có mối liên hệ nào. Cảnh sát quyết định đào sâu vào các mối quan hệ của Mỹ và phát hiện rằng vì nghi ngờ rằng Mỹ đang che giấu điều gì đó qua thái độ bình thản của cô khi thẩm vấn. Ngay cả khi cảnh sát cho biết chồng có con với Tiên thì Mỹ vẫn không có phản ứng quá khích giống như là cô đã biết thông tin này từ trước. Ngày 28 tháng 7, cảnh sát đã tìm thấy một số dấu hiệu cho thấy Mỹ và Tiên có thể đã có những cuộc gặp gỡ hoặc là trao đổi thông tin trong quá khứ. một số đồng nghiệp và bạn bè của Tiên cho biết họ đã thấy Mỹ và Tiên gặp nhau một vài lần cách đây khoảng một tuần đến một tháng. Qua các cuộc điều tra về lý lịch của cả hai, cảnh sát phát hiện ra rằng Tiên và Mỹ đã từng là bạn cũ từ thời trung học nhưng sau đó bị mất liên lạc. Đến đây, vụ án gần như có tiến triển. Cảnh sát lại tập trung được một thông tin quan trọng về Trung, nhân viên căng tin phục vụ bữa ăn cho Tiên. Qua cuộc thẩm vấn và điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng Trung là một sinh viên đang gặp khó khăn về mặt tài chính và đã vay ngân hàng 14 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 50 triệu đồng tiền Việt Nam vào 4 tháng trước. Tuy nhiên, số nợ này đã được trả vào khoảng 3 tuần trước, cũng cùng với thời điểm Trung vào công ty làm việc. Điều này mở ra khả năng anh ta có thể đã nhận tiền và chịu áp lực từ một bên thứ ba để thực hiện hành vi đầu độc. Khi cảnh sát hỏi về vấn đề này, Trung đã bối rối và hoang mang, nhưng cuối cùng anh vẫn bảo đó là số tiền mà mình đã dành dụm được từ việc đi làm thêm ở nhiều nơi và không ai mua chuộc anh để hạ độc Tiên cả. Nhưng khi cảnh sát hỏi Trung đã làm công việc gì để kiếm được số tiền đó thì anh lại không trả lời được. Đến đây, Trung mới thừa nhận sự thật và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Trung khai rằng ban đầu anh đăng bài tìm việc ở trên các nhóm tuyển dụng trực tuyến và than rằng mình là sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính. Sau đó thì có một người lạ bảo với Trung rằng công ty Kim Thanh đang tuyển nhân viên phục vụ và khuyên anh nên nộp đơn vào đó. Trung cảm thấy may mắn khi có cơ hội thoát khỏi khó khăn tài chính, đã đồng ý và nhanh chóng làm việc tại công ty. Sau vài tuần làm việc, người lạ đó lại liên lạc với Trung. Lần này họ nhờ Trung bỏ một loại thuốc vào đồ ăn của Tiên. Người này khẳng định với Trung rằng đó chỉ là thuốc ngủ và có tác dụng nhẹ, không gây hại. Để thêm phần thuyết phục, họ hứa rằng nếu Trung chấp nhận làm theo thì họ sẽ giúp anh trả hết số nợ mà anh đang phải gánh. Ban đầu, vì thiếu tiền và vốn tin người, Trung đã cả tin và nghe theo lời người lạ mà không kiểm tra kỹ lưỡng thuốc đó là gì. Trung giải thích rằng anh đang gặp áp lực tài chính nặng nề và lời hứa trả nợ đã làm mờ mắt anh. Những đêm mất ngủ vì lo lắng về khoản nợ ngày càng gia tăng, áp lực từ gia đình và công việc học hành khiến Trung không thể từ chối lời đề nghị của người lạ. Anh chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng thoát khỏi gánh nặng tài chính mà không cân nhắc đến hậu quả nghiêm trọng của hành động này. Anh thừa nhận rằng vào thời điểm đó, anh chỉ mong muốn có thể trả nợ và có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Và đó cũng là lý do anh đã chấp nhận làm theo yêu cầu của người lạ mà không suy nghĩ kỹ. Trung kể lại rằng, vào ngày 26 tháng 7, anh đã lén lút bỏ thuốc vào đĩa thức ăn của Tiên mà không có một chút nghi ngờ hay hối hận. Để qua mắt mọi người ở đó, ban đầu Trung đã bỏ thuốc vào một chai nước bình thường và không ai nhận ra. Sau khi xong việc thì anh đã nhanh chóng vứt chai vào trong thùng rác. Anh tin rằng đây chỉ là một hành động vô hại và rằng Tiên sẽ chỉ cảm thấy buồn ngủ một chút. Tuy nhiên thì khi biết rằng thuốc mà anh bỏ vào thức ăn của Tiên thực chất là cyanic, một chất độc trên người, Trung cảm thấy vô cùng hối hận và sợ hãi. Trung không thể ngờ rằng hành động của mình đã dẫn đến cái chết thương tâm của Tiên và đứa con chưa chào đời của cô. Sự thật rằng anh đã bị lừa dối và lợi dụng chỉ để thực hiện một hành vi độc ác đã khiến cho Trung cảm thấy đau đớn và hối hận vô cùng. Anh đã phải đối mặt với sự thật rằng chính mình đã trực tiếp gây ra cái chết của Tiên và không còn cách nào để sửa chữa được lỗi lầm này. Những ngày qua, anh đã dằn vặt bản thân giữa việc khai nhận sự thật hay im lặng làm ngơ. Vì trước đó, người kia đã dặn anh, sau khi xong việc, chỉ cần giả vờ không biết gì hết, mọi việc người đó đã sắp xếp. Nhưng hiện tại, khi cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ thật sự và có thể bắt nhầm Văn, Trung thấy cắn rứt lương tâm. Cùng ngày, cảnh sát tiếp tục thu thập được thông tin về mối quan hệ của Tiên và Mỹ. Quả thật như suy đoán, Mỹ đã cố tình che giấu sự thật. Cúc Tiên và Diệu Mỹ từng là đôi bạn thân từ những ngày còn học phổ thông. Họ luôn cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và cùng nhau vượt qua những khó khăn của tuổi học trò. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của hai người rẽ sang hai ngả khác nhau. Cúc Tiên với sự nỗ lực và quyết tâm đã trở thành một nhân viên văn phòng tại một công ty lớn trong thành phố. Còn Diệu Mỹ, do hoàn cảnh gia đình, đã lựa chọn việc kết hôn sớm, làm nội trợ ở gia đình. Cuộc sống của Mỹ không hề dễ dàng khi cô thường xuyên bị gia đình chồng coi thường và so sánh với những người có học vấn và địa vị. Trở lại những ngày tháng cấp 3, cả Cúc Tiên và Diệu Mỹ đều là những học sinh giỏi và xuất sắc. Tuy là bạn thân nhưng họ luôn cạnh tranh rất gay gắt trong học tập. Sự ganh đua này đến đỉnh điểm là vào ngày thi đại học, với khát khao chiến thắng và nỗi lo sợ bị vượt qua, Cúc Tiên đã thực hiện hành động đáng trách. Cô lén bỏ thuốc ngủ vào thức uống của Diệu Mỹ. Kết quả là Diệu Mỹ ngủ quên và không thể đến dự thi. Cha mẹ của Diệu Mỹ vì bận đi công tác xa, không thể đưa con đến trường kịp thời. Khi Diệu Mỹ tỉnh dậy và nhận ra sự việc, cô đã quá trễ và lỡ mất giờ thi. Điều này không chỉ khiến cô không thể tốt nghiệp mà còn không được xét tuyển vào đại học. Sự việc này đã khiến cho cha mẹ của Diệu Mỹ vô cùng thất vọng và mất mặt, nhất là khi họ là những người có quyền lực và địa vị trong xã hội. Họ bắt đầu gây áp lực tâm lý nặng nề cho Diệu Mỹ, khiến cô cảm thấy nhụt chí và mất hết ý chí phấn đấu. Không muốn tiếp tục con đường học vấn, Diệu Mỹ đã đồng ý với sắp xếp của gia đình để kết hôn với Văn, một người được coi là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cô không hề hạnh phúc khi phải chịu đựng sự coi thường từ gia đình chồng. Những sự việc này đẩy Diệu Mỹ vào một vòng xoáy của sự đau khổ và thất vọng. Nhưng đồng thời cũng khơi gợi lên trong cô quyết tâm tìm lại công lý cho bản thân và đối mặt với quá khứ đầy tổn thương. Cảnh sát sau khi biết được toàn bộ câu chuyện nhận ra rằng vụ việc này không chỉ là một vụ ngoại tình đơn thuần mà còn là một sự phức tạp và đau đớn của một sự tranh đua và trả giá từ những ngày tháng học trò. Ngày 29 tháng 8, với tất cả những bằng chứng thu thập được cùng với nhân chứng là chung, cảnh sát đã triệu tập Mỹ đến đồn cảnh sát để phục vụ điều tra. Tại phiên thẩm vấn trước, Trung cho biết Mỹ là người đã liên lạc và mua chuộc mình. Nhưng hôm nay, Mỹ đã phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng Trung đã vu oan cô. Vì thế mà cảnh sát đã đưa ra bằng chứng là những đoạn tin nhắn mà Mỹ và Trung đã trao đổi với nhau về sự việc này. Mặc dù những thông tin quan trọng họ đã nói qua điện thoại và gặp mặt trực tiếp, không thông qua tin nhắn vì sợ bị lộ. Nhưng từ những tin nhắn này và liên kết với những sự việc đã xảy ra, cảnh sát cũng phần nào khẳng định được chính Mỹ là người đã tiếp cận và gợi ý cho Trung vào công ty làm việc. Cô cũng nắm rõ tình trạng khó khăn của Trung và đã ngỏ lời giúp đỡ. Hơn nữa, qua kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng của Mỹ, cảnh sát phát hiện ra cô đã có 2 lần tiêu hao 2 khoản tiền lớn, trong đó có một khoản gần với số tiền nợ ngân hàng của Trung. Trước những bằng chứng đó, Mỹ không còn cách chối cãi. Tiếp theo, khi cảnh sát hỏi lại một lần nữa về mối quan hệ giữa mình và Tiên, Mỹ liên tục ấp úng và sợ hãi, thái độ cũng hoàn toàn khác so với lần trả lời kiên quyết như trước rằng cô không hề liên quan đến Tiên. Mỹ đã thừa nhận mình đã nói dối và khai nhận toàn bộ sự thật. Đúng như cảnh sát đã điều tra, họ từng là bạn học và Tiên đã từng chơi khăm Mỹ, dẫn đến số phận của họ ngày hôm nay. Những tưởng từ đó cả hai đã đường ai nấy đi, nhưng cuộc đời của họ lại giao nhau một lần nữa. Khi Mỹ phát hiện ra chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng với Cúc Tiên, thực tế điều này khiến cho Diệu Mỹ vô cùng đau khổ và thất vọng. Gần nửa năm trước, Mỹ phát hiện ra chồng mình thường xuyên nhắn tin và bí mật gặp gỡ một người phụ nữ. Cô ta đã âm thầm theo dõi và thu thập bằng chứng ngoại tình của chồng, sau đó thì phát hiện người thứ ba không ai khác lại chính là Tiên. Trong lòng đầy sự tức giận và đau khổ, Mỹ quyết định đối mặt với Tiên để giải quyết mâu thuẫn. Cô hẹn gặp Tiên riêng tại một quán cà phê, hy vọng có thể tìm ra giải pháp cho tình huống này. Các đồng nghiệp của Tiên đã nhìn thấy Tiên và Mỹ gặp nhau, nhưng không ngờ rằng cuộc trò chuyện này đã biến thành một thảm kịch. Khi cả hai gặp lại, cuộc trò chuyện nhanh chóng đã biến thành một cuộc cãi vã nảy lửa. Tiên không hề tỏ ra hối hận, thậm chí là còn kiêu ngạo khi nói rằng mình đang mang thai con của Văn và không có ý định từ bỏ mối quan hệ này. Tiên tiếp tục chế nhạo Mỹ, nói rằng nếu cô thật sự biết làm vợ thì chồng cô đã không đến tìm tôi mới là người mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Lời nói của Tiên như những lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Mỹ. Sự kiêu ngạo và thách thức của Tiên khiến cho Mỹ uất hận tột cùng. Mỹ cảm thấy như mình đang bị dồn vào chân tường, không thể lùi bước được nữa, đặc biệt là khi chồng mình có con riêng với bạn thân cũ. Trong khoảnh khắc đó, những ký ức đau đớn từ thời trung học bỗng chốc ùa về. Mỹ nhớ lại lần thi quan trọng khi Tiên đã chơi khăm cô, khiến cô mất đi cơ hội vào trường đại học danh tiếng. Mỹ nhớ lại cảm giác tuyệt vọng và bế tắc khi tương lai đang đóng kín trước mắt. Gia đình cô đã rất thất vọng và tức giận. Mỹ bị trầm cảm một thời gian dài và sợ hãi không dám quay lại trường học nữa. Thậm chí là gia đình cô còn quyết định gả cô đi, hy vọng cô sẽ tìm được cuộc sống ổn định. Những ký ức đó vẫn luôn ám ảnh Mỹ. Cô nhớ lại những đêm không ngủ, cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi. Mỗi lần nghĩ về quá khứ, Mỹ lại đau đớn và tủi nhục. Gia đình cô đã từng rất tự hào về cô, nhưng sau sự việc đó, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng. Sự thất vọng của gia đình, cảm giác bị phản bội và sự cô đơn đã biến thành nỗi hận thù sâu đậm trong lòng Mỹ. Mỹ trở về nhà trong tâm trạng tức giận tột độ. Những năm qua sống với Văn, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thực sự. Gia đình chồng coi thường cô, xem cô như một người không có giá trị. Họ luôn so sánh cô với những người phụ nữ khác, khiến cô cảm thấy bị xem nhẹ và bị bỏ rơi. Trong tâm trạng đó, Mỹ bắt đầu lên kế hoạch giết Tiên để trả thù, đồng thời vu oan cho chồng mình. Cô quyết định rằng đây là cách duy nhất để giải thoát bản thân ra khỏi cuộc sống hiện tại và trả lại mọi đau khổ mà Tiên đã gây ra cho cô. Mỹ lên mạng và tìm hiểu về các loại thuốc độc và biết rằng cyanide có thể giết chết người chỉ trong vài phút. Ý định độc ác đã bắt đầu hình thành ở trong đầu cô ta. Một cách tình cờ, Mỹ thấy Trung, một sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính, đăng bài tìm việc trên các nhóm tuyển dụng trực tuyến. Nhận thấy Trung quá tin người và dễ bị lợi dụng, Mỹ đã chủ động nhắn tin và đề nghị giúp đỡ anh. Mỹ từ từ tiếp cận Trung và nhờ anh bỏ thuốc vào đồ ăn của Tiên. Cô ta nói dối rằng đó là thuốc ngủ và sẽ không gây hại. Đổi lại thì Mỹ hứa sẽ giúp Trung trả hết số nợ. Trung vì đang trong tình cảnh tuyệt vọng vì khó khăn tài chính đã đồng ý mà không kiểm tra kỹ loại thuốc đó là gì. Để đảm bảo rằng cảnh sát sẽ nghi ngờ chồng mình, Mỹ đã bí mật bỏ lọ thuốc độc vào túi của Văn khi anh chuẩn bị ra khỏi nhà. Kế hoạch của cô là khi cảnh sát lục soát, họ sẽ phát hiện ra lọ thuốc ở trong túi của Văn, khiến cho anh trở thành nghi phạm chính. Trong phiên tòa xét xử vào ngày 2 tháng 8 năm 2000, Tạ Diệu Mỹ bị buộc tội giết người và bị kết án tù chung thân. Trung bị kết án 10 năm tù vì tội giết người. Bên cạnh đó thì Văn cũng bị chỉ trích nặng nề vì hành vi ngoại tình của mình gây ra bi kịch cho cả hai gia đình. Trong cuộc sống, hành động và quyết định của mỗi chúng ta đều tạo ra những hậu quả sâu rộng, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn đến những người xung quanh. Văn, một người đàn ông có gia đình, đã để lòng tham và sự thiếu chung thủy dẫn đến cái chết của Tiên. Sự không trung thực trong hôn nhân không chỉ phá vỡ niềm tin giữa vợ chồng mà còn gây nên những bi kịch không lường trước. Văn đã phải trả giá đắt cho hành động thiếu suy nghĩ của mình, mất đi không chỉ danh dự mà còn mất đi cả tình yêu và sự bình yên trong cuộc sống. Còn Mỹ trong cơn tức giận và đau khổ đã để lòng thù hận dẫn dắt hành vi tội ác của mình. Sự ghen tuông và căm phẫn vì bị phản bội đã khiến cô lên kế hoạch giết người và vu oan cho chồng. Mỹ đã biến nỗi đau cá nhân thành động lực để gây ra tội ác. Và cuối cùng, cô phải đối diện với hậu quả của những hành động mình gây ra. Sự mất mát và nỗi đau của cô không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn lan rộng đến cả những người vô tội như Trung. Vụ án lần này là một lời nhắc nhở rằng trong cuộc sống không có điều gì là miễn phí và những quyết định thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trong cuộc đời, mỗi người đều phải đối diện với những thử thách và cám dỗ. Tuy nhiên, việc giữ vững đạo đức, lòng trung thực và sự cẩn trọng sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn mà không gây ra những bi kịch đau lòng cho bản thân và những người xung quanh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.